Chương 1082, trẻ tuổi nhất kim giáp thống lĩnh. Toàn thân dính đầy vết máu, nhưng lại vô cùng kiên nghị huyết kiếm thánh. Lung la lung lay đứng tại đài diễn võ biên giới, tựa như lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Nhưng, hắn đang kiên trì. Cho dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn kiên trì. Đây là thuộc về võ giả vinh quang, thuộc về kiếm tu vinh quang. Hạ thắng, coi là thật thua sao giờ khắc này, đám người nhớ tới chiến đấu trước khi bắt đầu. Hạ thắng lời nói. Một chiêu, nếu không bại ngươi, liền coi như ta hạ thắng thua. Câu nói này, vẫn tại bên tai tiếng vọng. Mà, hạ thắng một chiêu, không có đánh bại huyết kiếm thánh. Hạ thắng nắm đấm nắm chặt, khớp nối tại rung động. Trên đài hội nghị, hoàng tộc cường giả sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang đợi hạ thắng mở miệng. Huyền Thiên Tông Chu cùng phó tông chủ, kém chút tiểu bật cười. Giống như, bọn hắn còn không biết huyết kiếm thánh mưu kế, vậy liền thật sống vô dụng rồi cái này mấy trăm năm. Từ vừa mới bắt đầu, hạ thắng tiểu đã rơi vào huyết kiếm thánh tính toán bên trong. Huyết kiếm thánh lợi dụng, chính là hạ thắng tự tin, hạ thắng tự ngạo. Dùng huyết kiếm thánh thực lực, quả quyết không thể nào là hạ thắng đối thủ. Vì vậy, hắn đánh bại mấy cái hoàng tộc võ giả, sau đó mở miệng khiêu khích hạ thắng, thành công khơi dậy hạ thắng lửa giận. Về sau, liền có một chiêu ước hẹn. Tất cả mọi người đang đợi hạ thắng mở miệng. Ta thua. Ở trước mặt tất cả mọi người, hạ thắng mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn tại khắc chế. Giống như lúc này, không cách nào khắc chế phẫn nộ của mình, cưỡng ép xuất thủ, sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Hạ thắng, có chính hắn kiêu ngạo. Hắn không cách nào lật lọng, cho dù hắn rất quan tâm trận này thắng lợi. Bất quá, thua liền là thua. Hắn đánh giá thấp huyết kiếm thánh phòng ngự, một quyền phía dưới, thế mà không có đánh bay hắn. Đây là hắn hạ thắng sai lầm. Hạ thắng nhìn chăm chú huyết kiếm thánh, lạnh giọng nói, lần này sỉ nhục, đi săn chi chiến, ta chắc chắn tự tay đoạt lại. Hạ thắng nói xong, quay người rời đi. Hoàng tộc cường giả thấy thế, cũng là đối Huyền Thiên Tông Chu cùng phó tông chủ chắp tay, sau đó vội vã rời đi. Tất cả mọi người biết rõ, hạ thắng kỳ thật không có thua. Chỉ bất quá, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Một chiêu không có đánh bại huyết kiếm thánh, cho nên nhận thua. Chỉ chốc lát sau, người hoàng tộc liền toàn bộ rời đi Huyền Thiên Tông. Trong chốc lát, Huyền Thiên trên quảng trường, bạo phát ra như sấm sét tiếng vang. Huyết kiếm thánh chiến thắng hạ thắng mặc dù là dùng một chút hơi thủ đoạn hèn hạ, nhưng chúng quy là thắng lợi. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi không thua trận chiến tích, bị huyết kiếm thánh phá vỡ. Ha ha, tiểu tử này. Huyền Thiên Tông Chu cũng là nhếch miệng cười to. Hắn càng ngày càng thích huyết kiếm thánh. Này tư không nhưng tiềm lực nghịch thiên, tâm trí cu nở dê phi thường thành thục. Có thể tại như vậy đoạn thời điểm, nghĩ ra bực này mưu kế, hơn nữa còn biến thành hành động. Giống như đổi lại võ giả, quả quyết không có kêu gào hạ thắng dũng khí. Tốt, rất tốt. Phó tông chủ càng là nâng đỡ sợi râu, nhếch miệng cười to. Đại chủ tịch hậu phương, hồng hồ tử trưởng lão nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Huyết kiếm thánh có thể bình yên trở về, xem ra thiên nộ thư sinh đã vẫn lạc tại độc vân bí cảnh. Tiềm lực cao như thế, giữ lại không được người A hồng hồ tử trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Huyết kiếm thánh trở về, nhất định đã biết được thiên nộ thư sinh tiến vào độc vân bí cảnh sự tình. Như là đã kết thủ, như vậy thì phải nổ cỏ tận gốc. Làm phương thần đi xuống đài diễn võ thời điểm, tất thanh thanh trước tiên đi tới. Bàn tay nhỏ trắng đoán, trực tiếp giữ chặt phương thần cánh tay, kích động không thôi. Huyết kiếm thánh, tốt. Huyết kiếm thánh, ngươi thành công bảo vệ ta Huyền Thiên Tông uy nghiêm. Huyết kiếm thánh ngươi quá mạnh. Đông đảo đệ tử, nhao nhao kêu to. Toàn bộ Huyền Thiên Tông, một mảnh náo nhiệt. Huyền Thiên Tông bên ngoài, người hoàng tộc, sắc mặt tâm trầm, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Hạ thắng đi ở phía trước, toàn thân tản ra nghiêm nghị chi khí, phi thường tức giận. Ai cũng không dám cùng hạ thắng chủ động trò chuyện, nổi giận bên trong hạ thắng, phi thường đáng sợ. Sau một hồi lâu, hoàng tộc cường giả đi tới hạ thắng bên cạnh. Hạ thắng, lần chiến đấu này, ngươi không có thua. Hoàng tộc cường giả nói khẽ. Hạ thắng không nói gì, tiếp tục tiến lên. Lần này sỉ nhục, hắn hạ thắng tất nhiên sẽ tự tay đoạt lại. Lần tiếp theo gặp nhau, nhất định phải đem tiểu tử kia, chém thành muôn mảnh. Hoàng tộc cường giả trong lòng tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nghiền ép ba điện hai tông thế hệ trẻ tuổi. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên tiểu tử kia no im một cái thiên cương cảnh tứ trọng gia hỏa, âm hạ thắng, âm hoàng tộc. Đáng chết hoàng tộc cường giả trầm giọng nói. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, khiêu chiến ba điện hai tông sự tình, đến đây có một kết thúc. Mặc dù cuối cùng hoàng tộc không có toại nguyện, nhưng là ngũ đại siêu cấp tông môn, thấy rõ ràng hoàng tộc nội tình. Ngũ đại siêu cấp tông môn, đem hết toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Huyền Thiên Tông bên trong, phân phát đông đảo đệ tử về sau, Huyền Thiên trên quảng trường, chỉ để lại tông chủ, phó tông chủ, còn có Tất Thanh Thanh. Lúc đầu, tông chủ muốn để Tất Thanh Thanh cũng trở về đi. Nhưng là cái sau nũng nịu, liền là không đi, tông chủ QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Ba người ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Huyết Kiếm Thánh. Huyết Kiếm Thánh. Đột nhiên, tông chủ mở miệng. Lần này, ngươi làm rất tốt. Ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, đây là ta phải làm. Phương Thần No Y tông chủ bàn tay, khoác lên Huyết Kiếm Thánh trên bờ vai, lập tức một cỗ tinh thần chi lực, rót vào trong thân thể của hắn. Tông chủ tự thân vì Huyết Kiếm Thánh chữa thương. Chỉ chốc lát sau, Huyết Kiếm Thánh thương thế bên trong cơ thể, đã khá nhiều. Đa tạ tông chủ. Phương Thần chắp tay nói tạ. Tông chủ phất phất tay nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cảm ơn ngươi con ở đến không kịp ở đâu. Huyết Kiếm Thánh một trận chiến này, đối với Huyền Thiên Tông tới nói, ý nghĩa trọng đại. Mặc dù cuối cùng thắng ám muội, nhưng chung quy là thắng. Hơn nữa, còn là một cái thiên cương cảnh tứ trọng võ giả, chiến thắng hạ thắng. Huyết Kiếm Thánh là Huyền Thiên Tông làm vẻ vang. Huyết Kiếm Thánh, lần này ngươi làm rất tốt, ta Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Phó Tông Chủ cười nói. Một bên Tất Thanh Thanh, đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Phương Thần. Tông Chủ vứt cho Phương Thần một khối lệnh bài màu vàng nóng, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Phong Thiên Cung Kim Giáp Thống Lĩnh. Từ tiểu thống lĩnh trực tiếp nhảy vọt đến Kim Giáp Thống Lĩnh, Huyết Kiếm Thánh sáng tạo ra Huyền Thiên Tông lịch sử ghi chép. Đương nhiên, Thiên Cương Cảnh Tứ Trọng Chi Cảnh, đảm nhiệm Kim Giáp Thống Lĩnh, thật là xưa nay chưa từng có. Chúc mừng! Thất Thanh Thanh cười hì hì nói. Phương Thần tay cầm lệnh bài màu vàng nóng, không có chối từ, ôm quyền nói tạ. Địa vị càng cao, tài nguyên càng nhiều. Phương Thần, đối với hắn mà nói, thiếu sót nhất chính là tài nguyên. Trở thành Kim Giáp Thống Lĩnh, liền mang ý nghĩa có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Kim Giáp Thống Lĩnh, có rất nhiều quyền hạn, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Tông chủ nói xong, chuẩn bị rời đi. Còn như đưa cho ngươi ban thưởng, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Tông chủ cùng phó tông chủ, quay người rời đi. Huyền Thiên Tông hai đạo cự đầu, tự mình cùng đệ tử nói chuyện, cái này đã đủ để cho Huyết Kiếm Thánh tự hào. Đổi lại Kim Giáp Thống Lĩnh, cũng vô pháp làm đến bước này. Cuối cùng, Huyền Thiên trên quảng trường, chỉ để lại Tất Thanh Thanh cùng Huyết Kiếm Thánh. Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nói, để ngươi tiểu tử đại xuất danh tiếng. Phương Thần cười hắc hắc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tất Thanh Thanh tiếp tục nói. Phương Thần giang tay ra, đột nhiên nhớ tới một việc, chợt hỏi, đúng rồi, Thanh Thanh tiểu thư lời còn chưa nói hết, liền bị Tất Thanh Thanh cắt đứt. Địa vị của ngươi, cùng ta cu nở dê không kém là bao nhiêu, gọi ta Thanh Thanh là được rồi. Tất Thanh Thanh no y Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nói, Thanh Thanh Tất Thanh Thanh nghe vậy, cười đến run rẩy cả người. Hạ Thắng nói đi săn chi chiến, là cái gì Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Dựa theo Hạ Thắng lời nói, tựa hồ đi săn chi chiến, hai người bọn họ hội gặp nhau trêu chọc Hạ Thắng cường đại như vậy cựu địch, Phương Thần không thể coi thường. Hạ Thắng cùng phổ thông thiên cương cảnh cựu trọng võ giả không giống, tiềm lực của hắn rất mạnh, thực lực càng mạnh. Đối mặt Hạ Thắng, Phương Thần cu nở dê cảm thấy áp lực. Lần này sở dĩ có thể chiến thắng Hạ Thắng, hoàn toàn là bởi vì một chiêu ước hẹn. Bất quá, dù vậy, Hạ Thắng một quyền kia, uy lực cu nở dê mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu không phải thiên ma kiếm thuật cùng ngũ lôi đại kiếp pháp tiêu hao Hạ Thắng một chút lực lượng, lại thêm hoàn mỹ kiếm thể biến thái. Căn bản là không có cách ngăn cản kỳ phong mũi nhọn. Gia hỏa này, rất khủng bố. Kỳ thật ta không nói, ngươi cũng muốn biết rõ. Thất Thanh Thanh nghe vậy, chậm rãi nói. Đi săn chi chiến, chính là thông thiên đảo trọng đại thịnh thế, tác động đến toàn bộ thông thiên đảo. Đi săn chi chiến. Bởi ba điện hai tông một hoàng tộc dẫn đầu, chung nhau tổ chức. Thông thiên đảo bên trong từng cái lớn nhỏ thế lực, đều có thể tham gia thịnh hội. Mỗi một cái tông môn bên trong, thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tiến vào thú liệp chiến trường, tham gia đi săn chi chiến. Tuy nói đây là ma luyện thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nhưng đây cũng là các đại tông môn ở giữa so đấu. Ai có thể tại đi săn chi chiến cướp đoạt đệ nhất, ai tông môn, liền có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, thậm chí là một chút cường đại bí cảnh trưởng không quyền. Mà cái này đi săn chi chiến, càng là ba điện hai tông một hoàng tộc ở giữa xếp hạng. Mỗi lần 10 năm tổ chức một lần. Khoảng cách lần trước đi săn chi chiến kết thúc, đã hơn 9 năm, còn có mấy tháng, đi săn chi chiến liền sẽ bắt đầu. Mà lần này hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bốn phía khiêu chiến ba điện hai tông, chính là đang vì đi săn chi chiến làm nóng người. Chân chính trọng điểm, là mấy tháng sau đi săn chi chiến. Toàn bộ thông thiên đảo, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu ở giữa so đấu phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã có thể tưởng tượng đến, đi săn chi chiến trình độ náo nhiệt. Thú liệp chiến trường, là một chỗ độc lập không gian, bên trong có vô số hung manh yêu thú. Thế hệ trẻ tuổi tiến vào bên trong chém giết yêu thú, thu hoạch yêu hạch, dư A theo yêu hạch xếp hạng, có thể tiến vào 10 vị trí đầu người, sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Nói lên đi săn chi chiến, Thất Thanh Thanh cũng là đôi mắt cực nóng. Kia đệ nhất đầu phương thần hỏi.